Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 614, chương 625, không tập. Ầm ầm, nhiếp ảnh gia trong tay hình ảnh kịch liệt lay động, phảng phất phát sinh một hồi động đất, trời long đất lở, thế giới đều ở nằm rạp run rẩy. Kitagawa, Kitagawa, không thành vấn đề chứ? Đi cửa sau tiến vào streamer đi về phía trước hai bước. Nhiếp ảnh ra trạng thái không đúng lắm. Này trực tiếp cũng tiến hành không dưới đi tới. Cái này sứt sẹo nhiếp ảnh ra. Nghiệp vụ năng lực không được. Dài đến cũng không đẹp trai. Thỉnh thoảng còn dùng buồn nôn ánh mắt xem chính mình. Hiện tại liền trực tiếp đều muốn gặp sự cố. Làm sao tất cả đều là cho mình sắp xếp những này a miêu a cầu. Khuyên can đủ đường nàng cũng là đài trưởng thân thích, liền điểm ra dáng đặc quyền đều không có. A ba, nhiếp ảnh gia lùi lại mấy bước thân hình lay động, cũng may là không có quăng rơi trên vai gánh máy quay phim. Vật này có thể quý giá vô cùng, té xuống hư hao sau này vào trước mấy năm liền trắng. Haku, làm, chạy, chạy đi. Có điều một giây sau nữ streamer sắc cũng biến hóa theo lên. Ở nàng thị giác công chính tốt có thể nhìn thấy trước mặt bay tới mấy chiếc chiến đấu cơ. Tốc cực nhanh, kết hợp với trên bờ cát trầm mặc qua đi đột nhiên vang lên sợ hãi rít gào. Nữ streamer cứng ngắc đem đầu xoay chuyển qua đi. Một người đàn ông lờ mờ đứng ở hải dương một bên. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời. Hai tay mở rộng, vô cùng tận nước biển từ xanh thảm bay lên, như màn trời buông xuống. Dầm, nước biển do nước tường chảy xuống. Xanh thảm thần bí khủng bố, nếu là trực tiếp đập xuống. Trên bờ biển mọi người không chết cũng bị thương. Thần tích, chỉ có dụng thần dấu vết mới có thể giải thích là trước mắt tình cảnh này. Thủy đoạn 3, mà đi kèm người đàn ông này chau mày. Trên mặt biển đột nhiên có biến hóa mới. Hắn chính là thần linh. Hiệu lệnh mênh mông vô ngần hải dương. Thủy đoạn 3 sắc bén cắt chém từ màu xanh lam vô ngần bên trong bay lên. Đối mặt từ mặt biển bay ra gai nhọn. Chiến đấu cơ vẫn chưa làm ra quá to lớn lẩn tránh động tác. Phác Phiêu Nhạc lại không phải trước tiên tiến vào chỉ đạo hệ thống. Không đuổi kịp chiến đấu cơ tốc độ cùng biến hướng. Thủy đoạn 3 khí thế hùng hổ, nhưng chuẩn độ không được, liền chiến đấu cơ xung quanh không khí đều không có tìm thấy liền bay về phía bầu trời. Ở Takahashi Karen trước chiến đấu cơ cần co lên nhận sợ. Nhưng ở cái khác siêu phàm trước mặt hay là muốn chấn hưng lên uy phong. Đạn hỏa tiễn chuẩn bị, đạn đạo chuẩn bị, máy bay chiến đấu bộ chuyên chở đạn dược, như là nắm lấy con mồi hùng ưng. Nhanh chóng xẹt qua nho nhỏ lục địa. Trên bờ biển còn có chưa rút đi người bình thường. Hải dương tuy rằng công viên không lớn, ngày hôm nay cũng không phải ngày nghỉ, nhưng vẫn cứ tụ tập mấy chục người. Đổi thành thời tiết tốt ngày nghỉ lễ có thể tụ tập lên mấy trăm qua ngàn người. Phi công mang hô hấp che chở. Vừa nãy đến từ mặt biển công kích thậm chí không có thể làm cho hắn mí mắt chớp một hồi. Liền tự mang lần theo đạn đạo đều có thể thoát khỏi. Nếu là bị sứt sẹo thẳng tắp công kích đánh trúng, cũng thực sự là xui xẻo đến có thể đi mua vé xổ số. Mục tiêu gần ngay trước mắt, phi công có thể nhìn thấy chính là màn hình điện tử lên đánh dấu mục tiêu tín hiệu nguyên. Cũng sáng tỏ biết phương này vị là thị dân Hải Dương công viên. Một người liền sự sống chết của chính mình đều không để ý. Chớ nói chi là người khác, trên bờ biển chính là mấy chục người sao, không bằng nói là một đống thống kê con số, sẽ làm phía trên đau đầu thống kê con số, đưa lên, tiếng rít đạn đạo cùng đạn hỏa tiễn từ trên trời giáng xuống, kéo ánh lửa giết hướng về bãi biển, bấm rơi, mau nhanh cho ta bấm rơi tín hiệu, đài truyền hình bày ra đầu đầy mồ hôi. Vùng vẩy bắt tay cánh tay nhường người thủ hạ vội vã bấm rơi trực tiếp tín hiệu. Tuy rằng nếu như vậy vẫn trực tiếp xuống, tỷ lệ người xem nhất định sẽ tăng vọt, nhưng so với tỷ lệ người xem vẫn là công tác càng quan trọng. Quan phủ tuyệt đối không muốn cái nào nhà đài truyền hình đến một hồi toàn dân lớn trực tiếp. Hơn nữa cuối cùng hình ảnh giữa bầu trời xuất hiện trước chính là chiến đấu cơ, sau đó đón lấy đưa lên món đồ gì, đến cùng đưa lên cái gì, bày ra vẩy vẩy đầu, không muốn đi tiếp tục suy nghĩ, khẳng định không phải có thể bình thường phát hình đồ vật. Hướng ra phía ngoài trực tiếp tín hiệu tuy rằng bấm rơi, nhưng ở phòng biểu diễn vẫn như cũ có thể nhìn thấy đón lấy phát sinh tất cả. Tử vong nổ tung ánh lửa, bắn lên cát bay đá chảy, mắt trần có thể thấy sóng trùng kích. Không còn, chính nhìn tivi phụ tá chúc mừng huyện ông lão tâm tình kích động. Răng giả hồi hộp từ trong miệng nhảy ra ngoài. Tâm tình của hắn vừa mới vừa điều động lên, làm sao hình ảnh sẽ không có đây? Nghĩ như vậy, tức giận bên dưới một luồng nhiệt huyết ngột đến xông lên đầu. Bọn họ người lớn tuổi bảo vệ tẻ nhạt tiết mục tivi nhìn đến mấy năm, mới rốt cục nhìn thấy kích thích hình ảnh, nhưng một mực lại cắt đứt. Cắt đứt sau trên tivi không hiểu ra sao xuất hiện một chiếc du lịch du thuyền. Du thuyền hai bờ sông là màu xanh lục dãy núi phong quang. Hình ảnh khá để cho lòng người yên tĩnh. Hình ảnh ngay phía trên viết, bởi vì thay đổi phát ra tiết mục. Những này gàn bướng đài truyền hình, còn không bằng xem Nam Tảo Dương tiết mục. Hơn nữa chiếc thuyền này là món đồ gì? Chẳng lẽ trang bị pháo proton? Phóng ra giếng, chỉ cần điều chỉnh một chút vệ tinh tiếp thu tín hiệu. Đảo Kyushu ngược lại cũng có thể ở trên tivi xem Nam Tảo Dương tiết mục. Cùng đảo quốc trong truyền thuyết không bình thường. Kỳ thực rất bình thường đêm khuya tiết mục không giống. Nam Tảo Dương một số đêm khuya tiết mục là thật sự không phải bình thường không trinh tiết. Nổ tung âm thanh ở Hải Dương công viên vang lên. Từ chí chúc mừng đảo đến Fukuoka nội thành. Hết thảy địa phương đều có thể nghe thấy nổ tung âm thanh. Vô số bận rộn người ngẩng đầu lên nhìn về phía cạnh biển. Hộ vệ Yayako lực lượng vũ trang thờ ơ không động lòng. Phối thuộc quan chức khom lưng cúi đầu thái độ kính cẩn. Đối phương đã bị tiêu diệt sao? Yayako còn không rõ ràng lắm phát sinh cái gì. Nàng chỉ nghe to lớn tiếng vang. Cái khác lại không hay biết. Phải làm là quan phủ ra tay đi tiêu diệt tà ác siêu phàm. Phòng ngừa tà ác siêu phàm đổ bộ nhân loại sinh hoạt thành thị. Ta cảm ứng một hồi. Mồ hôi từ mỹ nhân nhọn một đường nổi lên hiện. Yayako đầu mơ hồ làm đau. Đây là tiêu hao quá độ. Từ vừa rơi xuống đất nàng liền không ngừng mà dùng Kagura Shingen lục soát kẻ địch. Quá độ sử dụng không khỏi tiêu hao rất nhiều. Liền con mắt đều không khỏe đau đớn lên. Nhưng hiện tại vẫn là giúp quan phủ tập nã kẻ địch khủng bố càng quan trọng. Kẻ địch tư liệu ở trên máy bay Yayako cũng xem qua. Đối phương là Nam Tảo Dương không chuyện ác nào không làm đại ác nhân. Dùng hồng thủy phá hủy ven bờ thôn trang. Đón lấy đối với một toàn bộ hạm đội làm ra tàn sát. Mấy ngày trước đây lẩn trốn đến đảo quốc xung quanh. Vừa lộ diện tiêu diệt một chiếc quân hạm. Yayako với quân sự cái gì không hiểu nhiều lắm. Một chiếc trên quân hạm có bao nhiêu binh sĩ cũng là mơ hồ khái niệm. Nhưng sinh trưởng ở cạnh biển nàng, đối với hải dương tai họa dị thường mẫn cảm, đến tột cùng là cỡ nào phát điên tồn tại mới có thể làm ra dùng hồng thủy tập kích thôn trấn sự. Tình, không rét mà run, táng tận thiên lương, loại này khủng bố bạo ngược tồn tại mau chóng đánh giết lợi quốc lợi dân. Lần này chính là dựa vào năng lực của nàng, sớm phát hiện bãi biển một bên phác phiêu nhạc, lại do nhận được thông báo căn cứ phái ra chiến đấu cơ. Đối phương không có biến mất, rất kỳ quái, diện tích lớn lên, không có đánh giết, ùng ụp, đạn đạo thêm đạn hỏa tiễn thay phiên rửa lòng đất, gần bãi biển lượng nước trực tiếp bốc hơi lên, nhưng một bãi màu sắc thâm hậu chất lỏng thể lực trốn vào hải dương bên trong. Tầng tầng nước biển che lấp dưới chính là thợ lặn đứng ở trước mặt nó cũng không phân biệt ra được. Thủy hóa thuật dưới phác phiêu nhạc não nhân làm đau, liền nước biển đều bị bốc hơi rồi. Sức chút nữa liền muốn chết ở đột nhiên tập kích bên dưới. Đám người kia điên rồi sao? Trên bờ biển hiện đang sợ là đã thành nhân gian luyện ngục. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.